Lão nạp phải hoàng tục. Tập 42. Chương Người không cứu được. Trong mắt Quang Bình lóe lên một vẻ thất vọng. Quang tiểu thư, ông chủ để tôi đến đón cô. Chúng tôi đã chuẩn bị yến hội tại cửa hàng đắt nhất thành phố Hắc Sơn này. Người đàn ông kia mở cửa xe, cung kính nói. Quang Bình rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nhìn cái xe sang trọng này là nhìn nhìn cái máy bay sang trọng kia. Cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Đây là lần đầu tiên Quang Bình đáp ứng ông chủ Trương, mở tiệc chiêu đãi, cũng là lần thứ nhất hiểu được cái gì gọi là say tiền. Mỗi lần cô thấy gương mặt quen thuộc kia, thời điểm cô tự trên trực thăng xuống, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Cô phát hiện, mặc dù trong lòng cô tự nhủ, cô muốn cuộc sống thật xa xỉ, nhưng cô thực sự thích loại cảm giác này, như nữ vương. Cảm giác... bận biểu tới trưa, Phương Chính cuối cùng tưới xăm trượng Linh Mễ kia. Linh Mễ đã mọc ra ngón tay lớn, mà tráng kiện, đã đến giai đoạn không sợ mưa gió kia. Nhìn một màn này, trong lòng Phương Chính đắc ý, nếu được thu hoạch, hắn thật sự có thể ăn no căng bụng, rốt cuộc không cần lo lắng cái ăn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính khẽ hát, đi về nhất chỉ tự. Thời gian trôi qua từng ngày, để Phương Chính buồn bực là thậm chí ngay cả 3-4 ngày nay trời đều nắng. Mặt trời càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao. Trưa nay, Phương Chính vừa ăn cơm, ngồi trong Phật đường chuẩn bị niệm kinh. Kết quả một thân ảnh quen thuộc đi vào Phật đường, nhìn Phương Chính nói. Phương Chính đại sư, tôi lại đến. Phương Chính nhìn cô gái trước mắt, vừa liếc mắt đã không nhận ra được. Nhìn kỹ lại đây chính là Quang Bình mấy ngày trước đến. Chỉ có điều cách ăn mặc của Quang Bình hơi thay đổi, lần trước chỉ có thể gọi là vừa vặn, lần này mặc lại hết sức hoa lệ. Coi như Phương Chính không hiểu biết gì về quần áo, nhìn quần áo rất tinh xảo, thời thượng không khác gì quần áo của Lý Tuyết Anh lắm, hiển nhiên không phải là đồ trẻ tiền. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Chính khác thường, trong mắt Quang Bình lóe lên vài phần thống khổ, thấp giọng nói. Phương Chính đại sư, có thể ra ngoài trò chuyện không? Phương Chính gật gật đầu cùng Quang Bình ra Phật đường. Đến dưới cây bồ đề, vẫn chỗ ngồi kia, vẫn là hai người kia, vẫn là Phương Chính tiểu hòa thượng kia, chỉ là cô gái trước mặt đã có sự biến hóa vi diệu. Nữ thí chủ, lần này muốn nói chuyện cũ lần trước chưa nói xong mà. Quang Bình gật đầu. Đúng vậy, Phương Chính đại sư, hiện tại tôi càng ngày càng mê man. Phương Chính hỏi ngược lại. Vậy tại sao thí chủ mê mạng? Phương Chính đại sư, ngài có thể nói mục đích sống của con người là gì? Phương Chính lại hỏi ngược lại. Vậy thí chủ sống vì cái gì? Quang Bình lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Từ nhỏ cha mẹ tôi nói với tôi, người sống vì muốn thở một hơi. Cho nên tôi liều mạng đọc sách. Liều mạng cố gắng đạt được các loại học bổng. Cuối cùng vượt qua rất nhiều học sinh khác, trở thành diễn viên. Thấy Phương Chính không phản ứng gì, Quang Bình không nhịn được, nói thêm một câu, có chút danh tiếng. Nhưng mà biểu lộ Phương Chính vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất thành tựu Quang Bình không đáng giá nhắc đến. Chỉ ít không cách nào làm cho trong lòng hắn lên một tơ một hào gợn sóng. Quang Bình hơi nhíu chân mày lại, tiếp tục nói. Trước đó, tôi là diễn viên hạng hai. Nhưng mà hòa thượng trước mắt vẫn rất bình tĩnh, phản phất diễn viên hạng hai này thoạt nhìn không đáng đồng tiền. Nhưng cô nào biết, ngay cả đại minh tinh quốc tế Phương Chính còn gặp. Đối với diễn viên hạng hai hạng ba trong nước này, làm sao nhấc lên sóng gió vậy? Trong lòng Quang Bình có chút khó chịu, có điều vẫn tiếp tục đợi. Sau đó có một ngày, một người đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Tôi có hắn lớn, nhưng hắn là người rất tốt, một bực đeo đuổi tôi không thôi. Trước đó mấy ngày, hắn biết tôi ở đây, cố ý cho người đến đón tôi, còn lấy máy bay trực thăng đón tôi đến ăn cơm trưa. Nói đến đây, Quang Bình theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Chính, kết quả hòa thượng trước mắt này vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không phản ứng. Quang Bình thật muốn hỏi hắn, cậu biết cái gì là trực thăng hay không? Quang Bình tiếp tục nói, Tôi đi, đó là yến hội xa hoa nhất mà tôi từng thấy, cũng là lần tôi phong quang nhất. Máy bay trực thăng ra trận, con đường phủ kính hoa tươi, rượu đỏ 582, tất cả đều khiến tôi say mê. Càng nói trên mặt Quang Bình càng tươi, Phương Chính nhìn đến đây, ít nhiều hiểu rõ ý của Quang Bình. Đúng lúc này, Quang Bình cười cười, rồi khóc. Bụm mặt khóc, khóc càng ngày càng thương tâm, cuối cùng gào khóc. Phương Chính thấy vậy thở dài, vẫn không nói chuyện, lặng lặng chờ. Khóc 5-6 phút, Quang Bình khóc đủ rồi, ngồi nhìn Phương Chính nói. Trụ trì à, tôi có phải bị bệnh hay không? Tôi từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục, loại quan hệ kiều nữ đài gia này là nuôi phế vật. Tôi cũng biết hắn đeo đuổi tôi cũng bởi vì nhất thời hứng thú. Lúc trước hắn đeo đuổi không ít minh tinh điện ảnh khác, nhưng đều kết hôn không bao lâu là ly hôn. Hắn cưới tôi cũng tuyệt đối không phải ngoại lệ. Nhưng loại người này chính là loại người tôi khinh bỉ nhất, xem thường nhất, có chút tiền nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng mà tôi thật sự thích cảm giác này. Thế nhưng mỗi lần tôi phải đáp ứng hắn, trong tim tôi có một âm thanh nói với tôi, mày là tội nhân, thật sự có loại cảm giác phạm tội, phản phức, đem linh hồn của tôi bán cho ma quỷ. Tôi sợ, thế nhưng tôi vừa khát vọng, vừa nhìn. Phương Chính nghe đến đó thở dài, hết thảy không khác gì hắn nghĩ. Đây là một người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng giận, một bên bị tiên tai dụ hoặc, một bên phải giữ đạo đức bản thân trong sạch. Cô vừa khát vọng tiền tài lại sợ đạo đức chỉ trích. Nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ta, hiển nhiên trên miệng nói vậy nhưng trên thân thể lại yên lặng lựa chọn rồi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ đã làm ra lựa chọn, cần gì phải tìm đến bần tăng. Lúc này nói lời này, Phương Chính đã có chút xem thường người phụ nữ này. Hắn gặp qua không ít phụ nữ, Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Tĩnh Nghiên, Lý Tuyết Anh các loại. Những cô gái này có xinh đẹp, có không xinh đẹp, nhưng bọn họ đều sống rất chân thực, có mục tiêu riêng cho bản thân, có linh hồn của bản thân. Thậm chí trước đó Lý Phượng Tiên, mặc dù trước đó bán thân kiếm tiền, nhưng cô ấy vì sống sót, sau trong nội tâm vẫn khát vọng nhảy ra ngoài, đi con đường riêng. Nhưng Quang Bình trước mắt đã triệt để đánh mất bản thân, trong mắt cô đã sớm không còn là bản thân, chỉ có tham lam và khát vọng. Như vậy cô đến đây tìm Phương Chính làm gì, thật là khó hiểu. Quang Bình sững sờ, nhìn quần áo là nhìn ánh mắt của Phương Chính, trong mắt lóe lên vẻ áy náy, thấp giọng nói. Tôi vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Đại sư, tôi muốn đại sư giúp tôi triệt để nhảy ra khỏi vũng bùn này, vô luận nhảy về hướng nào cũng được. Phương Chính mỉm cười, nhìn Quang Bình nói. Nếu chỉ vẹn vẹn như thế, bần tăng hoàn toàn chính xác có thể giúp thí chủ. Nói đến đây, biểu lộ Phương Chính trở nên nghiêm túc nói. Thí chủ nhìn tay bần tăng. Khi đang nói chuyện, Phương Chính yên lặng mở ra thần thông nhất mộng hoàng lương. Quang Bình nghe vậy, nhìn về phía tay Phương Chính, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một đóa kim liên, bên trong xuất hiện một viên kim sắc đan dược. Bên trên đan dược có thất thải quang mang lấp lánh, hết sức xinh đẹp. Chưa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi thuốc, đồ đăng nhìn cũng biết đây tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Quang Bình lại nhìn Phương Chính, lập tức giật nảy mình, trước mắt Phương Chính không còn, thay vào đó là một người mặc áo trắng, một người phụ nữ từ bi ngồi trên đài sen, phía sau Phật luân sáng lên. Quang Bình cơ hồ theo bản năng kêu lên, Quang Âm Bồ Tát à. Trước mắt tự nhiên không phải Quang Âm Bồ Tát mà Phương Chính biến hóa. Phương Chính mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, mà khẽ cười nói, trong tay bần tăng có một viên đan dược, tên là vong vật đan. Nếu thí chủ ăn nó, có thể coi nhẹ tất cả tiền tài, không mạng danh lợi. Như vậy, dù hoặc tiền tài như lời thí chủ nói tự nhiên sẽ tiêu tạc, rời bỏ thí chủ. Nhưng thí chủ phải biết, nếu thí chủ cự tuyệt dù hoặc kia, tất cả những thứ hiện tại của thí chủ đều biến thành quá khứ. Đi con đường nào, thí chủ tự chọn đi. Quang Bình ngạc nhiên, không ngờ Quang Âm Bồ Tát lại lấy ra loại đan dược này. Cô lén cấu bắp đùi. Đâu, không phải mơ. Đây không phải là mơ, như vậy tất cả đều là thật. Bồ Tát là thật, đan dược cũng là thật. Nghĩ đến chỗ này, tâm của Quang Bình trực tiếp nhảy loạn, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, con mắt rơi vào trên vong vật đan. ánh mắt sáng tối chập chờn, hiển nhiên trong lòng của cô đang kịch liệt dãy dụa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Chính không hề thúc giục đối phương, cứ như vẫn bình tĩnh chờ. 10 phút, 20 phút, 1 giờ. Mà sâu trong nội tâm của Quang Bình, không ngừng hỏi một vấn đề. Nếu như trở lại quá khứ, cô có thể trở về à? Không có biệt thự, không có xe thể thao, không có các loại túi xách hàng hiệu, không còn cái gì nữa, trở lại tầng hầm kia, mang theo đống quần áo rẻ tiền, sợ bị người ta cho rằng hàng giả. Nghĩ đến những thứ này, Quang Bình không nhịn được trung chảy một chút. Thế nhưng là nếu như không ăn đan dược này, hiện tại cô vẫn có những thứ này. Nhưng cái cô mất chính là thanh danh, tiếng xấu hám giàu sẽ một bậc treo trên đầu cô. Nếu đối phương quăng cô đi, coi như cô lấy được chút tiền, nhưng thanh danh này chỉ sợ vĩnh viễn không rửa sạch. Nhưng thanh danh thực sự quan trọng như vậy sao? Mục đích bản thân cô đến đây thật sự vì trở lại quá khứ sao? Đáp án là khẳng định, cô không muốn trở về. Cô tới đây nói những lời này vén vẹn vì không tìm ra người nào. Không tìm ra người nào sẽ truyền miệng của cô kể ra mà thôi. Tìm kiếm sự tán đồng của đối phương mà thôi. Chỉ cần có một người công nhận, cô có thể triệt để buông ra, liều lĩnh đeo đuổi điều bản thân muốn. Chỉ là cô không ngờ, sàng chọn vô số lần, cuối cùng chọn được Bồ Tát. Cô không muốn để cho Bồ Tát biết được bản thân là một người hám giàu, xấu. Phương Chính nhìn Quang Bình, trong lòng thở dài không thôi, khẽ lắc đầu, thu đang dược nổi. Hồng trần cuồn cuộn, chính là địa ngục cuồn cuộn, dù hoặc hay không, tại tâm ta. Đi con đường nào, thí chủ tự chọn đi. Phương Chính nói xong, thu thần thông, Quang Bình chỉ thấy hoa mắt, Bồ Tát không thấy, người trước mắt vẫn là tiểu hòa thượng trắng trẻo kia. Hắn một mặt cười sáng lặng, bình tĩnh hiền hòa, ánh mắt xuyên thấu lá cây bồ đề kia, như từng con bướm bay lên người hắn, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết. Thí chủ, còn nghi vấn gì nữa không? À, đại sư, ngài vừa mới... Quang Bình không xác định Phương Chính có biết chuyện Quan Âm Bồ Tát hiện lên hay không, cho nên dò hỏi. Phương Chính giả bộ nói, thế nào, thí chủ vừa mới nói đến cái gì rồi? Quang Bình lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Cái kia, Phương Chính đại sư, tôi còn có việc, cần đi trước. Nói xong, Quang Bình đứng dậy, chật vật ra khỏi nhất chỉ tự, bước nhanh xuống núi. Phương Chính nhìn bóng lưng Quang Bình, khẽ lắc đầu. Nếu lúc trước hắn khẳng định sẽ dẫn Quang Bình lựa chọn trở lại quá khứ, nhưng hiện tại Phương Chính sẽ không. Mỗi người đều cần phải trả giá đắt cho sự lựa chọn của bản thân. Phương Chính có thể làm vẹn vẹn giúp cô ấy có một cơ hội nghiêm túc lựa chọn mà thôi. Quang Bình tra nhất chỉ tự, cô bờ mịt ngồi trên xe. Hiện tại cô đã hiểu tại sao Đổng Nguyệt Như để cô tìm đến Phương Chính. Đổng Nguyệt Như cũng tốt, bác sĩ tâm lý kia cũng tốt. Đã thấy rõ tâm tư cô đã có quyết định tìm bác sĩ tâm lý, chẳng qua muốn tìm lý do an ủi thôi. Hoặc tìm cho bản thân một cái lý do mà thôi. Xuống núi, một chiếc xe sang trọng đậu ở chỗ đó. Quang Bình nhìn trừng trừng chiếc xe này, suy nghĩ lại tất cả, cuối cùng thở dài, ngồi vào. Trong nháy mắt ngồi lên đó, cô cười. Cô cười vì chính cô đã làm ra lựa chọn, đồng thời khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Có lẽ đang khóc cho quá khứ bản thân đi. Lái xe đi. Trên núi, Phương Chính đứng trên bờ vực, nhìn thấy màn này khẽ lắc đầu nói. Hồng trần như là luyện ngục. Luyện ngục luyện lòng người. Có người có thể tự luyện ngục, trông thấy hy vọng. Có người thì triệt để trầm luân. Địa ngục ở trong lòng. Tâm nhập địa ngục. Thân nhập địa ngục. A-di-đà Phật. Sau khi Quang Bình trời đi, không trở lại nhất chỉ tự nữa, có điều mấy tháng sau, Phương Chính tìm được tin tức liên quan đến cô. Nữ minh tinh Quang Bình bị bạo lực gia đình, vẫn cười nói trước phóng viên. Cúc. Nửa năm sau, Phương Chính nhận được một tin nhắn WeChat đến từ Quang Bình. Đại sư, mặc dù tôi đã bỏ qua cơ hội trở lại quá khứ, nhưng tôi không hối hận. Tôi chính là tôi, thà rằng ở trong biệt thự, khóc thúc thích, còn hơn vui cười trong nhà thuê chật hẹp. Tôi không hối hận. Ngày thứ hai, Quang Bình lần nữa lên tin tức. Quang Bình nhảy lầu. Đến chết, đều không tỉnh ngộ. Ai có thể cứu? Bởi chuyện của Quang Bình, trong lòng Phương Chính cảm thấy 10 phần khó chịu. Nhìn xe sang trọng rời đi, Phương Chính lần nữa về chùa, ngồi trong Phật đường yên lặng niệm kinh văn. Ngay thời điểm Phương Chính đang gõ mõ tụng niệm kinh văn, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Quan Thế Âm Bồ Tát gần nhất thu được một đồng tử mới, nhưng đồng tử giả tính khó thuần. Quan Thế Âm Bồ Tát đặc biệt đem nó xung quân đến Nhất Chỉ Tự, giao cho trụ trì Nhất Chỉ Tự Phương Chính quản giáo. Nếu có thể diệt giả tính sát tâm, có thể quay về Nam Hải, nếu không thể, vĩnh viễn ở lại phàm trần. Nhiệm vụ hoàn thành, ngẫu nhiên ban thưởng vật phẩm, tặng thêm 1 vạn điểm công đức. Phương Chính nghe được ban thưởng kinh khủng kia, trọn vẹn 1 vạn điểm công đức, đơn giản nhiều phát nổ. Có điều hắn lập tức kêu lên, từ chối có được hay không? Hệ thống, ngươi đừng có đùa, tên nhóc ngay cả Bồ Tát cũng không giải quyết được này, lại ném cho Bần Tăng à? Ngươi xác định Bần Tăng sẽ không bị hắn lột da rút xương, ném vào nồi nấu lẩu chứ? Yên tâm, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ừ, một đứa trẻ tuyệt đối bình thường. Lúc này Phương Chính mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này còn tạm được, có điều đứa nhỏ này rốt cuộc là gì? Ở đâu ra? Thân phận thế nào? Mặt khác, ngươi xác định ta có thể quản được hắn không? Chương gấu nhỏ hung mạnh. Bồ Tát tặng ngươi một đạo kinh văn, nếu nó không nghe lời, ngươi chỉ cần niệm kinh, nó tự nhiên sẽ bị hành phục. Phương Chính khẽ gật đầu, nếu như vậy thì cũng không phải quá khó. Có điều Phương Chính vẫn tò mò. Hệ thống, không phải trước giờ ngươi không chủ động ra nhiệm vụ sao? Sao hôm nay? Đây không phải nhiệm vụ của ta. Đây là ta nhận nhiệm vụ do người khác ủy thác. Cho nên bản chất cũng như việc Lưu Phương Phương trước đó. Chỉ có điều một cái là nhiệm vụ của phàm nhân, một cái là nhiệm vụ của Bồ Tát thôi. Được rồi, ngươi đã hiểu rõ. Vậy thì bắt đầu nhiệm vụ đi. Hệ thống lập tức đổi sang chủ đề chính. Phương Chính thấy hệ thống gấp gáp muốn bắt đầu nhiệm vụ như thế, hắn có chút cảm giác việc này nhất định không đơn giản, nói không chừng là một cái hố để chờ hắn nhảy vào. Phương Chính đột nhiên nhớ tới, hệ thống còn chưa trả lời câu hỏi của hắn à. Kết quả, một đoàn Phật quang bay xuống, trong Phật quang có một đứa nhỏ mặc yếm hồng, cổ tay, cổ chân đều đeo vòng vàng, trên đầu ghim bím tóc, mi tâm điểm một điểm sa chu. Khuôn mặt như phấn điêu ngọc trác, thực sự vô cùng đáng yêu. Phật quang tán đi, đứa nhỏ rơi trên mặt đất, đôi mắt đáng yêu kia đột nhiên mở ra, đồng thời hét lớn một tiếng, không chút đáng yêu nào. Quan Âm Bồ Tát, người khác sợ ngươi, bản đại vương không sợ, còn muốn bản đại vương nghe lệnh à? Ngươi nhìn cho kỹ, mặc kệ ngươi tìm ai tới, bản đại vương cũng quyết dùng một ngọn lửa nấu hắn. Đứa nhỏ vừa nói chuyện, miệng đã há ra, một đám lửa phun đến. Phương Chính giật nảy mình, đồng thời hỏi thăm 18 đời nhà hệ thống một lượt, hoảng sợ nói. Mẹ nó, đây là đứa nhỏ bình thường mà ngươi nói sao? Đứa nhỏ bình thường nhà ai, biết phun lửa hả? Đứa nhỏ bình thường như vậy sao? Lửa lớn bay ra khỏi Phật đường, Phương Chính chật vật chạy ra, có điều hắn lại kinh ngạc phát hiện hỏa diễm rất hung mạnh, nhưng lại không làm tổn thương hắn mảy may, thậm chí kiến trúc trong chùa cũng không chịu bất cứ tổn thương gì. Có điều lần này Phương Chính chửi mẹ, thế nhưng hệ thống lại không hề phạt hắn, hiển nhiên hẳn là hệ thống cũng biết bản thân đuối lý đi. Hệ thống nói, đừng lo lắng, nó không tổn thương được người, có điều ngươi phải trông chừng cho tốt, đứa nhỏ này, trước kia từng ăn thịt người. Phương Chính trợn trắng mắt, lập tức có xúc động muốn hôn mê, đứa nhỏ này mà là đứa nhỏ sao? Rõ ràng là yêu quái mới đúng. Con lừa chọc này là không sợ tam muội chân hỏa của bản đại vương à? Người là lừa đầu chọc ở đâu? Chẳng lẽ là cứu bình của Quan Âm Bồ Tát mời tới? Lúc này đứa nhỏ cũng bước ra khỏi Phật đường, mặc dù tiếng nói hung hãn nhưng lòng lại đang khẽ dao động. Hòa thượng này không sợ lửa của nó, đến cùng thần thánh phương nào? Phương Chính nghe tiếng đứa nhỏ nói, quay đầu lại quan sát tỉ mỉ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cuối cùng hoảng sợ nói. Người là Hồng Hài Nhi sao? Lam Càng! Người dám gọi thẳng tên tục danh của bản đại vương, sống đến phát chán rồi sao? Có tin bản đại vương đem người đi ninh canh uống không? Hồng Hài Nhi dụ hung nhưng lại không động thủ, ánh mắt đen nháy xoay tròn như hai viên bì, rất sống động, hiển nhiên là một đứa nhỏ lanh lợi. Hồng Hà Nhi kêu, nghe cho kỹ, về sau phải gọi bản vương là Thánh Anh Đại Vương. nếu dám làm bản vương không vui, ha, lột da cạo xương, còn xem là nhẹ. Hồng Hà Nhi nói vô cùng bá khí, ánh mắt cũng vô cùng tàn nhẫn, miệng còn nở một nụ cười xấu xa, nhìn thế nào cũng không thấy giống con cái nhà lành. Phương Chính nghe xong, lập tức xúc động muốn chửi mẹ nó. Tiểu tử này quả nhiên là Hồng Hà Nhi, con của Ngưu Va Vương và La Sát Công Chúa. Phương Chính trợn trắng hai mắt, tiểu gia hỏa này ngay cả con khỉ kia còn không giải quyết được mà ném đến cho hắn. Bồ Tát đúng là quá coi trọng hắn à. Lòng điên cuồng mắng hệ thống, thế nhưng hệ thống dù chết cũng không ra. Có điều trong đầu Phương Chính lại xuất hiện một đoạn kinh văn. Con lựa chọc, bán vương đang hỏi người đó. Không nghe thấy sao? Hồng Hà Nhi kêu lên. Nghe Hồng Hà Nhi mở miệng một tiếng, con lừa chọc, Phương Chính cũng tức giận, biết đứa nhỏ này giả tính khó thuận, nếu không ngăn lại sau này tuyệt đối không sống tốt được. Thế là Phương Chính không nói hai lời, chắp tay há miệng, niệm đoạn kinh thư mới xuất hiện. Hồng Hà Nhi đang muốn nói gì đó, đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể không theo khống chế mà biến thành tư thế xếp bằng trên đất, hai tay chắp trước ngực. Sau đó toàn thân cao thấp điện cảm thấy có vô số thiên lôi địa hóa xông ra. Đầu đến trợn mắt nghiến răng, oa oa hét lớn. Đau đau đau, con lừa chọc nhà ngươi, đừng niệm nữa. Có bản lĩnh, chiến với đại vương một trận, đau đau. Phương Chính mặc kệ Hồng Hà Nhi kêu gào, hắn vừa bị thoá mạ, lại còn kém chút bị nướng chín. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi hôm nay Phương Chính hắn, còn bị việc có quan bình làm cho khó chịu, cho nên dứt khoát. Mượn cơ hội này phát tiết trà. Hồng Hà Nhi ngao ngao kêu thảm, kinh động đến đám độc lang đến xem náo nhiệt. Nhìn tiểu gia hỏa khóc lóc kêu gào trước cửa Phật đường, tiếng khóc chấn cho khung cửa cũng phải âm âm vang động. Ba động vật nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Có điều bọn nó hiểu rõ tiểu tử này chọc trụ trì, cho nên liền gặp xui xẻo. Thế là ba người ngồi sớm ở ngoài cười ha hả xem náo nhiệt, chỉ kém chút thêm bỗng ngô nước ngọt là thành rạp chiếu phim. Hồng Hà Nhi liếc thấy đám độc lang, lửa giận trong lòng càng thêm thịnh. Ba tên phế vật không đạt cả trình độ tinh quái cũng dám cười nhạo nó. Hồng Hà Nhi quyết định tối nay ăn ốc khỉ hấp, thịt chó kho tàu, thịt sóc nấu canh. Sau đó lại liếc qua Phương Chính, đang muốn quyết tâm làm thêm món thịt người, kết quả cảm giác đau nhức trong cơ thể lập tức tăng gấp đôi, ngao một tiếng triệt để không còn dám suy nghĩ gì nữa. Nửa giờ sau, Phương Chính mở hà hai tay, vẫy vẫy cánh tay mỏi nhừ, thầm nói, quả là không nên giả vờ, chắp tay ca tiếng thật là mỏi. Ai? Niệm kinh xong, Phương Chính liền trở lại hậu viện, chuẩn bị làm đồ ăn, mà Hồng Hà Nhi đã trợn trắng hai mắt, miệng sùi bọt mép, nằm sùi lơ trên đất. Con khỉ lo lắng hỏi Phương Chính, trụ trì, xử lý tiểu tử này thế nào? Kéo về. Phương Chính nói. Con khỉ lập tức hấp tấp chạy tới, kéo Hồng Hà Nhi đến hậu viện, sau đó mặc kệ cho nó nằm trên đất. Dù sao thời tiết này cũng ấm áp, huống chi đại yêu quái cũng không tới mức sợ lạnh. Sữa nuôi, vo gạo, nấu cơm, con khỉ đẩy củi, còn Độc Lang cùng con sóc ngồi sớm bên ngoài nhìn Hồng Hà Nhi. Độc Lang khẽ nói, đứa nhỏ này từ đâu xuất hiện, sao lại không mặc quần? Con sóc nhảy đến trên người Hồng Hà Nhi, vóc cái yếm nhỏ, chỉ vào chỗ tiểu Hồng Hà Nhi nói, đúng là không mặc quần à. Đúng lúc này Hồng Hà Nhi tỉnh lại, hung quang trong mắt lóe lên, đưa tay chụp lấy con sóc cùng Độc Lang. Phương Chính vẫn một mực quan sát bên ngoài, lập tức hừ lạnh, còn không biết hối cải. Hồng Hà Nhi nghe Phương Chính hừ lạnh, lập tức sợ đến trung người, đau đớn vừa rồi còn chưa dứt, cảm giác đau đớn tới không muốn sống đó, nó cũng không muốn chịu thêm lần nữa, tay lập tức dừng lại. Chương thu thập gấu nhỏ. Ha ha, đứa nhỏ này đúng là hung dữ, có điều tiểu bất điểm có chút đó. Hung dữ thì làm gì, lang gia ta có thể một tay đập bay mười mấy mét. Độc Lang cười hắc hắc nói. Hồng Hà Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, mỉm cười một cái với Độc Lang. Độc Lang lập tức có dự cảm không tốt, nhưng nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, còn nó đường đường là đại hộ pháp nhất chỉ tự, có gì phải sợ. Kết quả sau một khắc, Độc Lang như thấy bị xe đâm. Đằng Vân Giá Vũ bay về phía sau, bay qua tường, bịch một tiếng, đập lên đất bên ngoài. Hồng Hà Nhi hừ hừ nói, đừng tưởng bản đại vương không hiểu thú ngữ, một con sói con cũng dám sừng già trước mặt bản đại vương. Nếu không phải nhìn mặt con lừa người, ta đã đập người đem nấu canh rồi. Phương Chính nhìn Độc Lang bị đập bay ra ngoài, lòng không nhìn được muốn mắng. Đứa nhỏ bình thường à? Hệ thống, ta muốn, ha ha, cả nhà ngươi. Hộ pháp nhà mình bị đánh, Phương Chính đương nhiên không thể không ngồi, hừ lạnh một tiếng. Hồng Hài Nhi, ngươi đã vào nhất chỉ tự của Bần Tăng, sau này không được phép hành hung người nữa, không được Bần Tăng cho phép, càng không được dùng thần thông linh tinh. Nếu Bần Tăng phát hiện một lần, trừng phạt tăng gấp đôi, hơn nữa vô hạn gấp đôi. Ngươi muốn cả đời sống trong đầu đớn, vậy cứ thử một chút. À, Bần Tăng nhắc nhở một chút, cường độ đau đớn thế nào đều trong phạm vi khống chế của Bần Tăng. Vừa rồi mới chỉ là đau mức độ nhẹ nhất. Bần Tăng hoan nghênh người khiêu chiến mức độ khó cao hơn. Hồng Hài Nhi biết trước đó mới chỉ là nhẹ nhất, nghĩ đến cao hơn liền trung cả người. Có điều chẳng lẽ cứ như vậy mà đi nghe lệnh một tiểu hòa thượng à? Nó không cam tâm mà. Đôi mắt lanh lợi khẽ chuyển, suy nghĩ có nên tìm cơ hội thừa dịp đối phương không chú ý mà một thương đâm chết. Xác định ý đồ, Hồng Hải Nhi liền bình thản nói: Đại sư, ta phục, sau này tuyệt đối không dám làm ác. Lúc này Phương Chính mới hài lòng gật đầu, lòng không khỏi đắc ý. Hồng Hải Nhi sao? Đại yêu mà Tôn Ngộ Không còn không làm gì được. Một trong hai đứa nhỏ phiền toái nhất trong Tây Du, thế mà lập tức bị hắn thuận phục, há có thể không đắc ý. Có điều Phương Chính cũng để ý tên tiểu Hồng Hà Nhi này, tuy từng bị quan Bồ Tát hạng phục nhưng có vẻ chưa từ bỏ ý đồ làm phản. Không cần lo lắng, thần thông của nó không có tác dụng với người. Mặt khác, người có thể tước đoạt hết năng lực sử dụng thần thông của nó. Hệ thống bỗng nhiên nói. Phương Chính nghe xong, lòng thầm hét lớn. Sao ngươi không nói sớm? Nếu biết ta mạnh như vậy, ha ha, Bần Tăng muốn đánh 10 cái. Có điều nói là nói như vậy, Hồng Hà Nhi đã thành thật, Phương Chính cũng bớt lo. Lúc này Độc Lang cũng đã trở về, trên người đầy bụi đất. Vừa về tới, liền oa oa hét lớn. Trụ trì, việc hôm nay ngài có quản không? Đứa nhỏ này quá ác độc, một lời không hợp là đánh người. Không đúng, đánh sói, nó đánh sói, đánh sói, ngài không quản sao? Ngậm miệng, còn dám nói nhảm. Bản đại vương nấu người. Hồng Hà Nhi trừng mắt. Độc Lang lập tức bị dọa trốn sau lưng Phương Chính. Phương Chính thấy vậy, trực tiếp lắc đầu. Con hàng này đúng là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Muốn trông cậy vào nó thủ hộ chùa chiền, thật đúng là không đáng tin. Có điều Phương Chính vẫn quát Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi đã đến nhất chỉ tự của Bần Tăng, vậy theo quy củ sau này bớt kêu đánh đánh giết giết, nhất là không được phép sát sinh. Nếu để ta biết người can đảm làm loạn, Bần Tăng không cãi tốn thời gian cho người nghe kinh 20 năm. Hồng Hà Nhi nghe có nửa giờ mà đã đau đến chết đi sống lại, nghĩ đến 20 năm nghe kinh, nghĩ thôi cũng thấy ghê người, tranh thủ nói chắc. Được, được, được. Bản đại vương không sát sinh là được, nhưng nếu ai đó bắt nạt ta thì sao? Phương Chính khẽ đảo hai mắt. Bắt nạt ngươi à? Ngươi không bắt nạt người khác thì Bần Tăng đã phải A-di-đà Phật rồi. Còn nữa, sau này không được xưng bản đại vương, đã vào Phật môn, vậy chính là tăng nhân. Nếu đã là tăng nhân, vậy thì phải có pháp hiệu. Ngươi tự xưng là Thánh Anh Đại Vương, cha ngươi là Ngưu Ma Vương, mẹ là Thiết Phiến Công Chúa, đã như vậy sau này gọi ngươi là Cẩu Đảng. Con khỉ phun ra một ngụm vô căn tịnh thủy trong miệng ra ngoài. Con sóc cùng Độc Lang khẽ cười trộm. Mà Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức phẫn nộ, dậm chân một cái, cả nhất chỉ sơn chấn động theo. Cũng may nhất chỉ tự đã được cải tạo, nếu không Phương Chính cũng hoài nghi nhất chỉ miếu ngày xưa có trụ nổi cước này không. Đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, Hồng Hà Nhi này thực sự có thủ đoạn siêu phạm, không được lơ là, nếu không sẽ thành phiền toái. Hồng Hà Nhi cả giận nói, lừa trọc, nếu người dám đặt tên cho ta như vậy, hôm nay bản đại vương một thương đâm chết người. Phương Chính sớm biết tiểu gia hỏa này giả tính khó thuận, khóe miệng khẽ nhếch lên, chắp tay mỉm cười tủm tỉm nhìn Hồng Hà Nhi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Bần Tăng cho ngươi một cơ hội sắp xếp ngôn từ. Đứa nhỏ, nắm chắc cơ hội, nếu không Bần Tăng cũng muốn thử nghiệm một ngày xem sao. Ngươi! Hồng Hà Nhi tức đến hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Phương Chính, nhìn gương mặt lạnh tanh mang theo nụ cười, ta bắt nạt ngươi đó rồi sao? Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Tên không tồi. Ngươi nói cái gì? Bần tăng nghe không rõ, lớn tiếng một chút coi. Phương Chính cười nói. Ngươi chớ có quá đáng. Hồng Hà Nhi cả giận nói. Được rồi, vẫn là để bần tăng niệm kinh. Đêm dài đằng đẵng, niệm một đêm làm nóng người. Tên cũng không tệ lắm. Hồng Hà Nhi kìm nén hét lớn. Như vậy mới ngoan. Được rồi, cẩu đảng là tên nội bộ của chúng ta. Đối với bên ngoài, chữ lót của nhất chỉ tự là nhất phương tịnh thổ, viên minh tịnh trí, đức hạnh phúc tường. Chữ lót của bần tăng là phương. Vậy, chữ lót của ngươi là tịnh. Bần tăng hy vọng sau đây ngươi có thể thanh tịnh, lễ khí trong tâm, cho nên pháp danh của ngươi là Tịnh Tâm. Phương Chính nghiêm mặt nói, pháp hiệu sao có thể đặt bừa, trước đó chỉ là thăm dò Hồng Hà Nhi mà thôi. Lễ khí trong lòng Hồng Hà Nhi quá nặng, Phương Chính nhất định phải tìm lý do để đẩy nó ra. Sau đó ma diệt, nói trắng ra là thi thoảng phải gõ đứa nhỏ một cái, nếu không để đứa nhỏ này đột nhiên nổi tính gấu. Lực phá hoại tuyệt đối không phải là những đứa nhỏ bình thường khác có thể so. Hồng Hà Nhi nghe xong pháp hiệu này, chỉ ít tốt hơn cậu đặng. Thế là Hồng Hà Nhi nói, cái này còn tạm được. Ừ. Phương Chính khẽ nghiêng đầu, Hồng Hà Nhi tranh thủ chắp tay trước ngực. Mặt không tình nguyện nói, đa tạ. Mặc dù ngươi tán tài đồng tử, nhưng đã vào nhất chỉ tự ta thì chính là đệ tử của bận tăng. Phương Chính tự động chiếm tiện nghi, bị hệ thống lừa mà lớn lên, dù sao cũng chiếm chút lợi mới được. Thu tán đồng tử, làm đồ đệ, nghĩ lại cũng thoải mái. Hồng Hà Nhi chắp tay trước ngực. Đệ tử Tịnh Tâm, tham kiến sư phụ. Hồng Hà Nhi không chút tình nguyện, nhưng có làm sao? Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa Hồng Hà Nhi cũng đã quyết định tìm cơ hội chọc cho con lừa này một gậy, sau đó cao bay xa chạy. Phương Chính cũng hiểu Hồng Hà Nhi không dễ thuận phục như thế, nếu không Quan Âm Bồ Tát cũng không ném hắn tên này. Có điều, đã nhận việc này, Phương Chính cũng nên nghĩ thu thập con gấu này như thế nào. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng nghĩ đến có thể thu một thần tiên làm đồ đệ, lập tức đắc ý, có Hồng Hà Nhi hộ giá, thiên hạ này còn có ai có thể làm gì hắn. Có điều Phương Chính lại nhanh chóng không đắc ý nổi, thậm chí có chút hối hận thu hỗn đáng này làm đồ đệ. Chương thủ đoạn của Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi quơ đũa, nhanh chóng xử lý gọn một bát cơm, sau đó để lên bàn. Thêm một bát nữa. Bốn người Phương Chính, con khỉ trợn mắt nhìn Hồng Hà Nhi. Nếu đếm không sai, tiểu gia hỏa này đã ăn 18 bát. Phương Chính quay lại nhìn vài gạo, lập tức xúc động muốn khóc. Vốn cho là Độc Lan đã tốn cơm, kết quả Hồng Hà Nhi này còn mạnh hơn, thật đúng là thùng không đẩy. Sư phụ, con làm đệ tử của người, người cũng không thể cho con chịu đói được à. Hồng Hà Nhi nhếch miệng cười nói, nó là yêu thể. Sau khi độ hóa thì cũng là thần tiên. Muốn tiêu hóa chút cơm quả, đúng là đơn giản như ăn sáng, đồ ăn vào bụng liền bị, tam muội chân quả đốt sạch, sao có thể ăn no. Hồng Hà Nhi quyết định, trước ăn cho tên đầu trọc này phá sản, tốt nhất là chủ động để nó rời đi, như vậy nó cũng bất phiền toái. Phương Chính nhìn bộ dáng khiêu khích của Hồng Hà Nhi, khẽ nhướng mày. Đương nhiên là vậy, con đã theo bần tăng. Bần tăng dù phải đập đội bán sắt, cũng phải để con ăn nò. Con có thể ăn bao nhiêu, bần tăng liền đi nấu. Ha ha, sư phụ thật tốt. Hồng Hà Nhi nói trái lương tâm, sau đó lại nói, rước thêm một nồi lót dạ đi. Con sắp nghe xong, hai mắt khẽ đảo, liền hôn mê. Độc Lam, con khỉ cũng gấp. Gia hỏa này, không biết linh mễ trân quý giường nào sao, há miệng là muốn một đồi, thật sự quá phận. Phương Chính nói, ăn thì có thể, nhưng nhất chỉ tự có quy củ, không được phép lãng phí đồ ăn. Con muốn ăn một nồi, bần tăng có thể nấu một nồi, nhưng con nhất định phải ăn hết, nếu không hết. Nếu không hết, thì đệ tử cam nguyện chịu phạt, sư phụ nói gì, đệ tử làm đó. Hồng Hà Nhi lập tức vỗ ngực, nó đúng là không sợ cược với Phương Chính, đừng nói một nồi cơm, xem như một đuối cơm, thì chỉ cần một ngọn lửa qua. Còn không phải là đốt sạch sao? Phương Chính gật gật đầu, đốt lửa nấu cơm. Hồng Hà Nhi đắc ý lại gần. Sư phụ, có cần con giúp một tay hay không? Nó chỉ thuận miệng nói, trêu chọc Phương Chính. Nhưng Phương Chính lại đương nhiên nói, con có thể hiểu chuyện như vậy, quả đúng là chuyện tốt. Đã như vậy, con đến nấu cơm đi, cơm của chức chỉ tự chúng ta sau này đều giao cho con nấu. Ừ, về sau con quản cái này. Hồng Hà Nhi nghe xong, kém chút học mẫu, đương đương là Thánh Anh Đại Vương, là tán tài đồng tử, trước khi xuất gia cũng là phú nhị đại trâu bò có tiếng, sau xuất gia cũng là người có tiền có thế, có lão đại làm chỗ dựa. Thế mà tới đây lại bị xung làm tên đốt lửa à? Càng quá đáng hơn, sau khi Phương Chính nói xong liền đi, mọi chuyện đã giao, mặc kệ người có muốn hay không. Hồng Hà Nhi thầm nghiến răng, người chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có một thương, đâm chết người, hôm nay tạm khiến người đau lòng một phen. Ha, Linh Mễ à, đồ của Linh Sơn, thế gian há có thể có nhiều, ăn cho người đau lòng, ăn cho người phun máu. Thế là Hồng Hà Nhi cắm đầu nấu cơm. Nấu cơm không khó, Hồng Hà Nhi dù sống ăn nhàn sung sướng, nhưng Phương Chính đã đốt lửa. Gạo nước đều đã xong, việc duy nhất cần làm là đẩy củi. Chờ nước sôi thì mở nồi là được. Theo thời gian qua, mùi thơm càng lúc càng đậm, cái bụng của đám Phương Chính, Độc Lan ở ngoài cũng đã bắt đầu sôi lên. Vừa rồi Hồng Hà Nhi ăn quá nhanh, bọn họ mới ăn được có một bát, căn bản chưa kịp no. Ba người Độc Lan đem con mắt to ngập nước nhìn Phương Chính, ý rất rõ ràng, chút nữa có thể cùng ăn không? Phương Chính cười cười không nói, đám Độc Lan không hiểu sao, cũng không biết trụ trì muốn làm gì. Chẳng lẽ phân biệt đối xử, người được ăn no, động vật thì phải chịu đói à? Đang lúc khó chịu, bên kia, nắp nồi đã được nhấc lên, mùi cơm tràn ngập bay ra, dẫn đến một loạt tiếng ụt ụt. Hồng Hà Nhi nghe tiếng bụng đám Độc Lan đang tréo, nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp nhảy vào bếp, hít sâu một hơi, ngâm dài nói, dạ, không hổ là Linh Mễ từ Linh Sơn, mùi này không tệ, ha ha. Độc Lan và con khỉ, con sóc cùng nhìn về phía Phương Chính, bọn nó đói. Thế nhưng Phương Chính vẫn thờ ơ, quay sang nói Hồng Hà Nhi, đồ nhi, con thích, vậy thì cứ ăn đi, Bần Tăng muốn xem con ăn hết nồi cơm này thế nào, nếu ăn không hết, hôm nay Bần Tăng tặng con một gói quà ngày niệm kinh. Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức có chút sợ, nhưng nghĩ đến bản thân đã nắm chắc thắng lợi. Một nồi cơm à, quá đơn giản. Thế là Hồng Hà Nhi kêu lên, chỉ cần sư phụ không trách con ăn nhiều là được, hơn nữa mỗi nồi này cũng không đủ à. Không sao, một nồi không đủ, trong vạc còn gạo, cam đoan cho con ăn no. Phương Chính cười ha ha nói, nở nụ cười quan tâm đệ tử. Hồng Hà Nhi nói, vậy thì tốt, đồ nhi bắt đầu ăn đây. Cũng để sư phụ người thấy thủ đoạn của đệ tử. Cơm tới. Hồng Hà Nhi vẫy một cái, chuẩn bị thi triển thần thông, kéo hết thảy cơm bay lên, sau đó một miếng nuốt gọn. Cho tên lừa trọc này kiến thức thủ đoạn của nó. Nó nhất định phải khiến con lừa trọc này đau lòng đến thổ huyết, quỳ xuống đất cầu xin. Hồng Hà Nhi như đã thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng đắc ý. Quan Âm Bồ Tát, ngươi để tên hòa thượng này đến độ bản vương, ha, để bản vương độ hắn giúp ngươi. Lòng vừa nghĩ đến đây, Hồng Hà Nhi lập tức phát hiện tình huống không như nó nghĩ, tay vẫy nửa ngày thế mà không thấy cơm bay lên. À, xảy ra chuyện gì? Hồng Hà Nhi ngây ngẩn cả người. Phương Chính ha ha nói, đồ nhi ngoan, mau dùng bản lãnh của con đi, vi sư còn chưa thấy thần thông là như thế nào đâu, hôm nay muốn được xem một chút. Hai má Hồng Hà Nhi đỏ bừng, liếc thấy Phương Chính đang cười bình thản, tự như không biết nó thì pháp thất bại, lòng cũng thở nhẹ một hơi. Con còn chưa bắt đầu đâu, Linh Mễ, lên! Hồng Hà Nhi dùng tần sức bú mẹ, kết quả lại phát hiện thể nội trống trọng, pháp lực biến mất, không có pháp lực thì sao thi triển thần thông. Hồng Hà Nhi liên tục mấy lần vẫy tay, cơm trong nồi đều không nhúc nhích. Phương Chính thầm cười nhẹ, dù hắn không biết thần thông của Hồng Hà Nhi như thế nào, nhưng hắn biết trong tay dù kỹ thì mấy người Tôn Ngộ Không hay là Trư Bát Giới đều phải ăn cơm, không ăn thì cũng là đói đến hoảng. Nhưng nếu như ăn như Hồng Hà Nhi này, đừng nói là Đường Tăng tới được Tây Thiên Thịnh Kinh, đoán chừng đã sớm bị mất tên đồ đệ, ăn cho bán cả cà sa mới đủ. Hồng Hà Nhi ăn nhiều như vậy, hiển nhiên không bình thường, mặc dù không hiểu thủ đoạn thế nào, nhưng không sao, chẳng mọi thần thông. Phương Chính muốn xem Hồng Hà Nhi còn có thể làm được gì. Chương thu đồ. Cái này cũng như chơi game, người chơi rất hay, mặc dù không hiểu game gì, nhưng rút điện là đảm bảo không thể sai được. Một chiêu, rút củi dưới đáy nồi, Hồng Hà Nhi không còn pháp lực, sao có thể, vẫy cho cơm bay tới. Đám con khỉ nhìn hồi lâu, cũng không thấy điều gì xuất hiện, nhưng lời Hồng Hà Nhi cùng Phương Chính, thì bọn nó đều có thể hiểu. Cho nên cũng biết tình huống đại khái, mà tình huống bây giờ, hẳn là đứa nhỏ ngốc nghếch này bị chủ trì đau hú cho nhảy. Độc Lan còn nhớ thù cái tát lúc trước, lập tức kêu lên. Tịnh Tâm, không phải người rất trâu bò sao? Sao còn không thi triển thủ đoạn đi? Thủ đoạn có người đâu? Tay cứ vẫy vẫy vậy, không phải gãy tay rồi chứ? Hồng Hà Nhi trợn mắt nhìn Độc Lan, Độc Lan lập tức quần hóng. Chủ trì, tiểu tử này trừng ta, nếu ta bị đánh, khẳng định là do hắn xuất thủ. Hồng Hà Nhi tức đến trợn mắt, xoay người sang chỗ khác tiếp tục thi pháp. Con khỉ cùng con sóc đương nhiên về phe Độc Lan, lập tức bỏ đá xuống giếng. Tịnh Tâm, cố lên nhà, đã chém gió rồi, thì bây giờ phải làm cho được đó, nếu không thì quá mất mặt rồi. Con sóc cũng chững chạc đàng hoàng nói. Nếu ta là Tịnh Tâm, giờ mà không chứng minh được bản lĩnh của bản thân, thật không có mặt mũi ra khỏi nhà. Hồng Hà Nhi nghe xong, lần đầu hối hận bản thân có thể hiểu được thú ngữ, đang không tự chút gục ngặt vào thân. Có điều Hồng Hà Nhi giờ đang xấu hổ, pháp lực không còn, nó còn có thể làm gì được, trì hoãn một hồi, cuối cùng đỏ mặt kêu lên. Xem xới cơm thuật của ta. Nói xong, cầm bát xới bát cơm, sau đó đặt mông lên bếp trực tiếp ăn. Độc Lan lập tức kêu lên. Ai ui, thần thông mạnh quá nha, bản Lan cũng không biết. Con khỉ, người biết không? Đáng tiếc khác loại, con khỉ không hiểu Độc Lan nói gì, có điều tiếp xúc đã lâu cũng có thể hiểu ý. Lập tức nói, đúng là thần thông đỉnh cấp à, hình như ta. Con sóc kêu lên, ta cũng biết. Hồng Hà Nhi thẹn đỏ cả mặt. Phương Chính ăn vị một bên, cười ha ha nhìn Hồng Hà Nhi. Tuy không có trà, nhưng đem măng tách thành từng miếng nhỏ ngâm trong chén, phối hợp với vô căn tình thủy. Uống cũng có cảm giác thật đặc biệt. Thưởng trà, xem kịch, tiêu diêu tự tại. Hồng Hà Nhi ăn xong một bát, lập tức phát hiện ra tình huống không ổn, pháp lực biến mất, hắn cũng không thể thi triển tam muội chân hỏa. Nó sao có thể luyện hóa được cơm trong bụng, luyện hóa không được, lại nhìn nồi cơm to tướng. Hồng Hà Nhi chợt phát hiện, nhiệm vụ này có chút khó khăn. Tịnh Tâm, cố lên, vi sư nhất định không bạc đãi cái bụng của con. Ăn xong nồi này, vi sư nấu thêm nồi nữa. Yên tâm, tuyệt đối không được lãng phí, nếu không. Đêm nay bận tăng muốn giảng kinh luận đạo. Phương Chính kéo dài tiếng nói, lòng lại nói. Gấu với ta à, chẳng lẽ còn gấu được hơn ta lúc nhỏ? Giáo huấn gấu còn phải dùng thủ đoạn của gấu cha nhà, không có thần thông ai sợ ai. Trước kia, Phương Chính hắn chính là đầu lĩnh của đám trẻ dưới núi. Mọi người không phân giàu nghèo, đồ tinh nghịch của hắn nổi tiếng mấy thùng. Có điều về sau lúc đi học, học sinh bắt đầu chia thành đủ loại khác biệt. Vấn đề của Phương Chính cũng lộ ra, thế là tuổi thơ đã không còn được như ý. Có điều kẻ nào dám chửi hắn, phách lối với hắn, việc hắn cầm gạch, cầm gậy đánh lén một cái cũng không phải không làm. Ngẫm lại chuyện hoang đường khi còn nhỏ, Phương Chính không nhịn được mà lắc đầu. Có đôi khi đúng là hắn cần cảm tạ hệ thống, nếu không phải hệ thống dùng sấm sét đe dọa hắn. Giờ có khả năng hắn vẫn còn đang mở mồm, con mẹ nó để kiếm ăn đầy. Coi như tâm có tốt, nhưng mấy thứ như tổ chức, tố dưỡng lại không dễ thay đổi như vậy. Bây giờ Phương Chính rất hài lòng với thay đổi của bản thân, lấy điều kiện của hắn hiện tại, nếu hoàn tục, chí ít cũng được coi là nam nhân, văn minh lễ nghĩa. Nghĩ đến đây Phương Chính nhịn không được mà cười. Hồng Hải Nhi còn đang cố gắng ăn, liếc qua Phương Chính, phát hiện Phương Chính đang cười, lập tức thầm hận, nhất định là tên lừa chọc này làm. Hại ta không có pháp lực, làm trò cười cho thiên hạ. Có điều, không có pháp lực, Hồng Hà Nhi cũng không dám kêu gạo với Phương Chính, chỉ có thể cắm đầu ăn tiếp. Thế nhưng, ăn đến bát thứ ba, trong nồi vẫn còn đầy cơm, bao giờ có thể ăn hết đây? Tịnh Tâm, cơm để nguội sẽ không ngon đâu, mau ăn đi. Phương Chính nhắc nhở, Hồng Hà Nhi đảo hai mắt nhìn đám độc lang, linh cơ khẽ động. Ba người các ngươi có đói bụng không? Nếu đói, bản vương... sư huynh ta không ngại phân cho các ngươi một chút. Vốn là sư huynh đệ đồng môn, hẳn nên chiếu cố lẫn nhau, đừng khách khí, cùng ăn đi. Kết quả ba người độc lang nhìn nhau, sau đó tập thể lắc đầu. Đùa sao, tranh con ngươi vừa tới đã phun lửa dọa người, lại còn đánh sói, hơi một tí, muốn ăn cả nồi cơm. Vất vả mới tìm được cơ hội thu thập người, chúng ta dù có đói cũng phải chờ ngươi ăn hết một nồi. Đồng thời, độc lang âm dương quái khí nói, bản lang không đói, còn ngươi đó, mau ăn đi, ăn nhiều chút, nếu không đói chết lại trách trụ trì không cho ngươi ăn, ngược đãi trẻ nhỏ. Có điều, bản lang nhắc ngươi một chút, chúng ta đều vào chùa sớm hơn người, cho nên ngươi phải gọi chúng ta là sư huynh. Hồng Hài Nhi cả giận nói, phi, con chó chết. A Di Đà Phật. Phương Chính nhìn Hồng Hài Nhi muốn chửi bậy, lập tức tuyên một câu Phật hiệu. Hồng Hài Nhi nghiến răng nghiến lợi, nuốt câu nói tiếp theo vào bụng. Hừ hừ nói, sư phụ, ngươi không thực sự muốn thu ba tên súc sinh, động vật làm đồ đệ chứ? Phương Chính mỉm cười, hỏi ngược lại, có gì không thể, vạn vật bình đẳng, chỉ cần bọn nó có tâm hướng Phật, vậy sao không thể nhận? Hồng Hài Nhi không cam lòng hỏi, vậy pháp hiệu của chúng là gì? Đám con khỉ đồng thời khát vọng nhìn Phương Chính. Pháp hiệu là lạc ấn của một tăng nhân, một khi được ban pháp hiệu, vậy chúng nó mới thực sự thuộc về nhất chỉ tự. Phương Chính nhìn ý của ba tiểu gia hỏa cười nói, ba người các ngươi dù đến nhất chỉ tự từ sớm, nhưng trước kia bần tăng chưa ban pháp hiệu là vì muốn xem biểu hiện của các ngươi. Có điều hiện tại ta đã hài lòng. Độc lang, ngươi là người đầu tiên tới đây, vốn tính hung ngoan, bây giờ lại ham chơi. Nhưng đây là bản tính của người. Tu Phật là tu tâm chứ không phải là vứt bỏ bản tính. Như thế cùng lắm, chỉ có thể trở thành hóa thân của Phật, vĩnh viễn không thể thành tựu bản thân. Nhớ kỹ, sau này làm việc, phải nghĩ trước làm sau, không được nôn nóng, vạn sự phải lấy thiện làm gốc. Con sóc, người thông minh cựa lình, nhưng lại có chút hẹp hòi, xử sự không rộng rãi, dáng nhỏ nhưng tâm cần phải lớn. Con khỉ, bần tăng cho người tăng y, trước đó cũng cho ngươi một hiệu, nhưng đây chỉ là lâm thời. Trước kia, ngươi không tuân quy củ, thích gì làm nấy, làm việc càng không biết nặng nhẹ. Sau này phải nhớ, mọi thứ đều có quy củ không phải là trói buộc, mà là để tôn trọng người khác, đồng thời cũng là để người khác tôn trọng bản thân. Hôm nay bần tăng chính thức ban pháp hiệu cho các người. Độc lang tới. Chương ban pháp hiệu. Độc lang nghe xong, thấy Phương Chính thực muốn ban pháp hiệu, lập tức cung kính đi tới cúi đầu. Phương Chính điểm lên mi tâm Độc Lang. Bần tăng đã nói, về sau con là hộ pháp, nhất chỉ tự, vậy hôm nay, ban con pháp hiệu, Tịnh Pháp. Độc Lang cung kính lui ra, Phương Chính lại nói, con sóc. Con sóc lập tức chạy đến, đứng vững. Phương Chính mỉm cười, cung điểm lên mi tâm của con sóc. Tâm phải trọng một chút, mới có thể nạp được thế giới. Ban cho con, hiệu Tịnh Khoan. Con sóc cung kính hành lễ, sau đó vui vẻ lui xuống. Phương Chính lại gọi, hầu tử. Con khỉ đi đến trước mặt Phương Chính, chắp tay trước ngực, bộ dáng như cao tăng. Phương Chính khẽ gật đầu, điểm lên mi tâm con khỉ. Tự do vĩnh viễn là tương đối, hoàn toàn tự do sẽ sinh sôi cái ác, hoàn toàn quy củ lại thành hạn chế bản thân. Bần tăng hy vọng con có thể tìm được điểm cân bằng thật sự giữa tự do và quy củ, từ đó thu hoạch được tự do chân chính. Nay thưởng con hiệu Tịnh Chân. Làm xong hết thảy, Phương Chính lại nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Tịnh Tâm, con không ăn cơm. Không phải con rất đói sao? Nhanh ăn đi, để nguội không ngon. Hồng Hài Nhi nhìn Phương Chính, lại nhìn sau ba người độc lang còn đang đắc ý, không cam lòng nổi. Sư phụ, bọn họ với con. Phương Chính cười nói. Lấy thời gian vào chùa sắp bối phận. Độc lang Tịnh Pháp là đại sư huynh, con sóc Tịnh Quang là nhị sư huynh, con khỉ Tịnh Chân là tam sư huynh. Con trước mắt, xếp thứ tự. Ha ha, lão Út, mau đến bái kiến các sư huynh. Độc lang cười ha ha. Hồng Hải Nhi tức giận trừng mắt, vốn định dùng thân phận để ép ba tên này, kết quả không những không ép thành, lại còn tác thành cho bọn nó, khó chịu, phiền muộn. Hồng Hà Nhi quay người lại, cho Độc Lang một cái mông trắng bóng, sau đó tiếp tục ăn cơm. Bát thứ nhất ăn mất 2 phút, bát thứ hai ăn mất 5 phút, bát thứ ba đã gần tới nửa giờ, bát thứ tư... Hồng Hà Nhi ôm bụng ở một cái, nhìn lại phía đám Phương Chính ngồi ngoài. Bọn Độc Lang còn đang đắc ý nhìn vào trong, căn bản không có định đi. Mọi người không ăn sao? Mọi người không đói à? Hồng Hà Nhi chưa từ bỏ ý định. Kết quả, dù bốn người đói bụng đến sôi bụng, nhưng cũng lắc đầu cự tuyệt ăn cơm. Hồng Hà Nhi khóc không ra nước mắt, nhìn đống cơm trong nồi, hắn cảm thấy cơm đã chất đầy đến cổ họng, còn ăn nữa sẽ chết người. Đúng lúc này, Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật. Hồng Hà Nhi nghe xong, chẳng lẽ có thể không phải ăn nữa à? Kết quả Phương Chính nói. Tịnh tâm, xem ra con thật sự thích ăn cơm. Yên tâm, nồi này mới chỉ là lót dạ. Nồi tiếp theo sẽ nấu nhiều một chút. Tịnh chân, con đi đạo chút mang tới, chúng ta cũng ăn một chút. Ừ, tịnh tâm, con ăn đi chứ. Vừa nghĩ tới còn phải ăn, Hồng Hà Nhi cảm thấy bụng sắp nổ tung, tranh thủ lắc đầu. Phương Chính cười, con khỉ cũng cười, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Độc Lang ngậm rũ chạy theo, mặc dù muốn xem Hồng Hà Nhi bị phạt mà không ăn, nhưng nó cũng thật đói à. Không bao lâu, Phương Chính con khỉ bắt đầu ở ngoài lột vỏ măng. Độc Lang cùng con sóc ngồi xổm ở bên ăn thoải mái. Hồng Hà Nhi lúc đầu còn có thể ngồi ăn, giờ chỉ có thể nằm ăn, mà cơm trong nồi còn nguyên một nửa. Giờ phút này Hồng Hà Nhi nhìn đống cơm trong nồi chỉ cảm thấy cảm giác buồn nôn, muốn ỏi. Tịnh tâm, tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn. Nếu không bừng tăng đau lòng, nhịn không được mà đọc kinh một đêm. Thanh âm của Phương Chính truyền đến. Hồng Hà Nhi nhìn Phương Chính là nhìn đám Độc Lang khóc không ra nước mắt, nhưng cuối cùng cũng phải nhịn. Đường đường là đại yêu vương, há có thể vì một nồi cơm mà làm khó. Ăn! Phương Chính ăn uống no nê, sau đó để đám Độc Lang thay nhau trong Hồng Hà Nhi, bản thân và thiền phòng nghỉ ngơi. Thức đêm sau, hiển nhiên không phải việc của một Mỹ Nam nên làm. Ngày thứ hai, gà dưới núi vừa gáy, Phương Chính duỗi lưng ra khỏi thiền phòng, vừa tới liền thấy Hồng Hà Nhi nằm trong bếp không nhúc nhích. Phương Chính nhịn cơm trong nồi, vậy mà thực sự ăn sạch. Phương Chính có chút đau lòng, có điều vẫn ha ha cười nói. Đồ Nhi, khẩu vị không tồi, còn muốn ăn nữa chứ? Oè một tiếng, Hồng Hà Nhi vừa nghe đến chữ ăn, có cắn chạy ra ngoài oa oa ói ra. Phương Chính câu mày. Tịnh tâm, còn lãng phí lương thực như thế là không được. Sư phụ, chúng ta có thể không nhắc đến chữ ăn, cũng đừng nhắc đến lương thực được không? Hồng Hà Nhi khổ sở nói. Phương Chính gật đầu. Xem ra con còn chưa đói, chưa muốn ăn gì. Đi thôi, Bần Tăng chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay muốn ăn linh mễ thế nào? À, Tịnh tâm, con lại nôn, thật là lãng phí. Một ngày này, Hồng Hà Nhi buồn bã yếu xịu, ngồi dưới cây bồ đề lười không muốn động. Nhưng mà, con khỉ quét lá đi qua thầm nói, cơm sáng này thật ngon nha. Hồng Hà Nhi lại oẹ một tiếng. Con sóc từ trên cây bò xuống, ngốc manh hỏi, ai nha, để đông nhiều cơm như vậy, thật là phí. Lại oẹ một tiếng. Cuối cùng Hồng Hà Nhi nhìn lại đám người, cuồng hô lên. Ai còn dám nói cơm với ta, ta liều mạng với kẻ đó. Đừng cho là ta không có pháp lực, khí lực của ta cũng cực lớn đây. Nói xong, Hồng Hà Nhi dùng sức dậm chân một cái, oanh một tiếng, mặt đất trung lên hai cái. Phương Chính ngồi trong Phật đường niệm kinh, khẽ mở mắt nhìn ra ngoài, hai lòng gật đầu nói. Khí lực thật lớn, được rồi. Tịnh pháp, con dẫn tứ sư đệ của con xuống núi gánh nước đi. Trước đó con nghĩ Tịnh tâm nhỏ tuổi, thân thể yếu đuối, xem ra giờ con có thể nghỉ ngơi được rồi. Độc Lang lập tức cười phới lới. Hồng Hà Nhi lại lập tức hối hận, lộ mất nội tình. Sư phụ, con rất yếu ớt, có thể không đi được không? Hồng Hà Nhi yếu ớt hỏi. Phương Chính mỉm cười ấm áp nói. Đương nhiên có thể. Có điều trưa nay, tới ăn cùng ta. Sư huynh, thùng nước ở đâu? Hồng Hà Nhi đã trải nghiệm đủ cảm giác nôn ọe, axit trong bụng cũng sắp nôn ra cả rồi. Nó có cảm giác còn nôn nữa thì dạ dày cũng phải phun ra mất. Hồng Hà Nhi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gánh thùng nước gần cao bằng bản thân xuống núi. À, Trẻ nhỏ nhà ai đây? Tà Minh tò mò nhìn Hồng Hà Nhi gánh thùng nước lớn đi xuống, đằng sau còn có Độc Lang. Hồng Hà Nhi khẽ trợn mắt mắng. Nhìn cái gì? Tên phế vật này. Còn nhìn, bản đại vương hầm ngươi. Tà Minh khẽ nổi gân xanh, xấu hổ thầm nói. Đứa nhỏ này đúng là hung nha.